Cẩm nang sinh tồn bắt đầu từ địa ngục. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn lục lơ con người thật là một loài động vật kỳ lạ, là lục tinh hạ ép buộc ta, là phu nhân cố ý thiên vị ta, vậy mà nàng ta chỉ hận ta. Thật tò mò, nếu nàng ta biết chén chè đậu đỏ này có gì, liệu có còn oán hận ta như vậy không? Có lẽ ánh mắt ta quá kỳ lạ, lục la lùi lại nửa bước, có phần hơi chột dạ. Ngươi nhìn gì mà nhìn? Phu nhân nói rồi, đây là cho ngươi, mau uống đi để ta còn về báo cáo. Một ý nghĩ điên cuồng nảy mầm trong đầu ta, rồi điên cuồng sinh sôi. Câu nói cuối cùng của lục la cứ văng vẳng bên tai ta. Ngươi đi rồi chúng ta không cần đi nữa. Vậy nếu người C, H, E, T không phải là ta thì sao? Ta mỉm cười với nàng, ta không đói, nhưng chiều nay thấy tỷ tỷ có vẻ ăn không ngon miệng lắm, cơm tối cũng chẳng ăn được mấy. Chắc giờ cũng đói rồi. Ta là người đến phòng công tử muộn nhất, phần thưởng của phu nhân dù gì cũng chẳng đến lượt ta. Ta ân cần đặt chén vào tay nàng, phu nhân chỉ là thấy ta đáng thương, cuối cùng mới ban cho ta chút đồ ăn, nếu nói về tư cách, ta nào có xứng với ân điển như vậy. Và lại phu nhân cũng không có ở đây, ta cũng không thể nói ra ngoài được. Được làm tỉ muội với nhau là một loại duyên phận, tỉ tỉ uống thay ta đi. Tay chân ta lạnh ngắt, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Chỉ cần kéo dài qua đêm nay, ngày mai Chu Việt Sơn sẽ đến hầu phủ. Ta đã xem kỹ đường đi, thử xem sẽ gặp những ai, canh đúng thời điểm, chuẩn bị sẵn những lời muốn nói với hắn. Chỉ là một nô lệ bỏ trốn thôi, không tìm thấy ta, hầu phủ cũng sẽ không làm lớn chuyện. Vì khoảnh khắc này, ta đã trả giá quá nhiều. Những trải nghiệm cận kề cái C, H, E, T cứ lặp đi lặp lại, từng bước một đẩy ta đến giới hạn. Dù là cách C, H, E, T nào, ta cũng không muốn thử lại lần nữa. Lục la nghi hoặc nhìn ta, theo bản năng từ chối. Đây là phần phu nhân ban thưởng riêng cho ngươi, khi mang đồ vào đã dặn dò kỹ càng, là dành cho Thanh Bình cô nương. Nàng nhấn mạnh tên ta một cách đặc biệt, nhưng chén trong tay không đưa lại nữa. Tất cả M, Á, U trong người ta như sôi sục lên trong khoảnh khắc ấy. Trong linh đường tĩnh lặng đến quá mức, ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Thình thịch, ta vẫn còn cơ hội, trước khi lục la uống, ta vẫn có thể đoạt lại chén. Dù trước đây đã C, H, E, T bao nhiêu lần, tay ta chưa từng chủ động dính máu. Nàng ta có quá đáng hay không thì cũng là chuyện của nàng ta, nhưng một khi ta ra tay, những gì ta đã luôn kiên trì, luôn không chịu khuất phục, luôn theo đuổi bấy lâu nay sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nếu như vậy, ta còn bằng cách nào để chứng minh rằng ta khác biệt với tất cả mọi người trên thế gian này? Giây phút ấy, ta bỗng hiểu ra một điều. Quan văn C, H, E, T để can gián, quan võ C, H, E, T để bảo vệ đất nước. Tại sao sử sách lại ghi chép nhiều người lấy cây C, H, E, T để tỏ rõ chí hướng đến vậy? Đến cả loài kiến còn tham sống. Vậy mà họ lại đánh đổi mạng sống chỉ để bảo vệ một nguyên tắc có thể bị cho là nực cười. Tại sao, và giờ đây, ta cũng đã trở thành một người như thế. Nhưng ta lại không có cái chi khí như họ, liều mạng cũng phải để lại tiếng thơm muôn đời. Lục la nhìn ta, nhưng khóe mắt lại liếc về phía bát chè kia. Ta hiểu nàng, đó không chỉ đơn thuần là một bát chè. Nó đại diện cho ân huệ và sự công nhận của kẻ bề trên. Là nền tảng để chúng ta tồn tại trong thế giới này, là thứ tài nguyên mà chúng ta phải điên cuồng tranh giành. Vừa là mạng sống của chúng ta, cũng vừa là thuốc độc của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ nói đùa rồi, ta cười gượng một tiếng, cố gắng tìm lý do cho nàng. Hai ngày nữa, dù ta có hối hận hay không cũng phải đi theo hầu hạ thiếu gia rồi. Đồ phu nhân ban thưởng dù tốt đến đâu, đối với ta cũng là lãng phí. Dù sao mọi người cũng có chút tình cảm, tỷ tỷ thay ta uống đi. Sau này nếu tỷ tỷ có phúc phần được hầu hạ phu nhân, cũng coi như thay ta báo đáp ân tình của bà ấy. Đây là một thế giới ăn thịt người, nếu ta không ăn thịt người khác, thì chỉ có thể bị người khác ăn thịt. Lục la bị ta thuyết phục, hiếm khi nở một nụ cười với ta, bưng bát chè lên. Ta nhường bồ đoàn cho nàng ta ngồi, rồi thay nàng ta đóng cửa linh đường lại. Cũng giống như lần đó nàng ta đã làm cho ta. Tỷ đừng vội, cứ uống từ từ. Lẽ ra, linh đường không thể để không người trông coi. Các hòa thượng, đạo sĩ phải ở đây ngày đêm làm lễ. các nha hoàn, người hầu phải ở đây tiếp khách và phục vụ, đèn đuốc, nến, đồ giấy đều cần người trông coi. Nhưng tại sao buổi tối chỉ còn lại một mình ta ở đây? Trước đó, ta chỉ mải mê nghe ngóng tin tức bên ngoài, hoàn toàn không để ý đến sơ hở vốn không nên tồn tại này. Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là, phu nhân căn bản không tin lời ta nói sẽ đập đầu vào quan tài tự tử, ngay từ đầu đã định tiễn ta lên đường. Độc tính của Thạch Tín bắt đầu phát tác, bát chè trong tay Lục La rơi xuống đất, nàng ôm bụng lăn lộn trên đất, vẻ mặt dữ tợn nhìn ta, gào thét bảo ta mau đi cầu xin phu nhân, mời đại phu. Các đốt ngón tay nắm chặt then cửa của ta trắng bệch. Sẽ chẳng có ai đến đâu, dù đêm nay trong linh đường có náo động đến đâu, người bên ngoài cũng đều là kẻ điếc. Bởi vì đã có người quyết định sống C, H, E, T thay ta rồi. Cách chương.